Chương 368, rung động. Giải phóng viên hầu thần quân. Bảy càng cầu toàn đặt, bởi vì thầm mến nam nhân cùng vợ trước tái hôn, bị đả kích ghen chặt tởn vốn là đến đảo quốc khách du lịch. Nhưng là, nàng mới vừa tới thủ đô đảo quốc ngày thứ hai, tại khách sạn cao ốc trong phòng khách chỉ nghe thấy một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, sau đó chính là cuốn sạch thiên địa sóng trùng kích gào thét mà tới. Thật may nàng nhanh chóng biến thân trở thành ma điểu, phá vỡ khách sạn đích thực cửa sổ thủy tinh chạy ra ngoài, nếu không chỉ sợ cũng phải bị sụp đổ cao ốc đè ở phía dưới coi như bất tử, cũng muốn làm cho mặt mày xám xịt. Lao ra sau, En liếc mắt liền nhìn thấy không trung cự long, thân là thí thần giả cao ngạo cộng thêm tức giận, điều động nàng trực tiếp xông đi lên, nhưng nhìn đến lưng rồng lên lại có hai cái thí thần giả, trừ gần đây danh tiếng đại thịnh tử chi vương, còn có giang nam võ hiệp vương lũ ổ hao, nhất thời đem nàng dọa sợ không nhẹ. Nhưng là nàng đã thế thành cõi hổ, chỉ có liều mạng mà nhìn thấy tràn ngập mà tới khói độc, vừa nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay phải bữa trước thời điểm hiện ra mấy cái tiểu hắc cầu, lẳng lặng lơ lửng trên không trung, chính là cầu đạo ngọc gù ảo đà mạ. Ngân luân chuyển sinh bảo âm dương gỉn gìn kẹn sầy bạ cụ hẩn quát một tiếng bên dưới, cầu đạo ngọc gù ảo đà mạ lập tức ở lòng bàn tay của hắn điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cổ to lớn vòi rồng, gào thét tàn phá, như cùng một cái cuồng long. Hướng về cách đó không xa ma điểu cuốn sạch mà đi, mà những độc chất kia khói thuốc, cách xa xa liền bị vòi rồng thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở mèn hóa thân ma điểu liều mạng cố gắng chạy trốn, vẫn bị ngân luân chuyển sinh bạo âm dương gỉn gìn kẹn sầy bạ cụ ảnh. Hướng đến, thổi bay mấy trăm mét, một cái đụng ở trên một tòa cao ốc hơn nư a, người đều hõm vào minh đây là quyền năng gì, chẳng lẽ là phong thần, nhưng uy lực làm sao lớn như vậy, mặc dù không có thụ thương nặng hơn. Nhưng là cả người đau đớn khó nhịn, En gắt gao nhìn lấy không trung ẩn, trong ánh mắt đã là tràn đầy khiếp sợ. Nàng cũng nghe nói, tên này tử chi vương am hiểu điều động tử chi người làm, ở phương diện này so lão bài thí thần giả vô bằng còn lợi hại hơn, nhưng nằm mộng cũng không nghĩ tới, đối phương lại còn có mạnh như vậy phong bạo quyền năng, không được phương pháp giống vậy đánh không lại hắn, chỉ có sử dụng ra toàn lực. En khẽ cắn răng, mở ra ma điểu cánh, hướng vịnh Tokyo bay đi. Toàn trường 26.600m, rộng 24m, bị gọi là Tokyo kinh cửa cầu lớn. Đây chính là mục tiêu của nàng trên cầu lớn, thật ra thì còn rất nhiều người cùng xe cộ. Nhưng là En mặc dù coi như là nhất không muốn làm gì thì làm thí thần giả, nhưng nàng vẫn là một tên ma vương. Hơn nữa nơi này cũng không phải là nhà của nàng, hương nước Mỹ bay đến Tokyo kinh cửa trên cầu lớn không, ma điểu phát ra kinh người âm thanh, gặm ăn sinh tế chi thịt. Tươi đẹp chi vị trí bây giờ ta là thần, vậy câu này là biến thân ngôn linh. Màu đen lôi vân thoáng qua trong lúc đó liền bao trùm bầu trời, cũng thả ra một tia chớp, vừa vặn đánh trúng cầu lớn tiếp đó, chỉnh cây cầu lớn trong nháy mắt liền bị ngọn lửa song bao vây hết. Hoa cứu mạng cứu hỏa á ẩm trên cầu hơn ngàn người dân rất nhanh liền bị liệt diễm cắn ướt, biến thành người lửa, có chút xe cộ tại trong ngọn lửa đều nổ ra, mà ma điểu thì lại không ngừng nghỉ chút nào. Nhắm ngay cháy hừng hực cầu lớn trực tiếp nhào tới, ha ha, không chút do dự, không hổ là thí thần ma vương, nhìn lấy En cử động, vẫn mong đợi thở ra một hơi. Hắn rất nghĩ tận mắt chứng kiến một cái En nhất quyền năng cường đại, dù sao, những thứ này rất có thể sẽ biến thành hắn quyền năng của chính mình, kết nối Thái Bình Dương vịnh Tokyo cửa ra vào, cả tòa Tokyo kinh cửa cầu lớn chính cháy lên ngọn lửa mãnh liệt, sau đó, oanh mà một tiếng sụp đổ xuống. Nhưng rất nhanh, có món đồ nào đó theo cấp trong lửa đứng mà lên, đây là một cái đen nhánh người khổng lồ. Chân phải lấy hắc rượu thạch tạo thành, toàn thân cường tráng vô cùng. Hơn nữa, thay thế quần áo chính là quấn quanh ở trên người đỏ hoàng đen tam sắc hỗn tạp trường bố. Sau lưng cắm tận mấy cái trường mâu. Cái này giống như Indian phù thủy người khổng lồ. Chính là nàng tất cả biến trong thân thể sức mạnh lớn nhất đại ma thuật sư người khổng lồ, thể dài tới cao 50 mét. Trọng lượng chỉ sợ có mấy trăm tấn. Vì biến thành người khổng lồ này, En đem chọn Tokyo kinh cửa cầu lớn coi như tế phẩm dâng hiến rất rồi. Uống người khổng lồ hét to một tiếng, rút ra sau lưng trường mâu, chợt hướng ạt nổ lộ gì ạ ném qua tới, ổ trường mâu này chắc có cổ quái. Đáng tiếc cái gì cũng chạy không thoát kẽ bùn sổ cụ hạ kỷ của ta, ánh mắt của ẩn bông dưng hóa thành màu đỏ thắm, sau đó hai mắt trừng một cái, vạn vẹo ma nhãn trường mâu trên không trung đống nhiên dừng lại. Sau đó liền bị xoay thành ma hoa, quanh một âm thanh nổ ra hồng liên hỏa diễm cùng sóng trùng kích khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, nhìn thấy này hình, En lại là con ngươi co rụt lại, chuyện này cái này lại là quyền năng gì cái tên này, quyền năng làm sao nhiều như vậy chính nàng mặc. Dù cũng không thiếu quyền năng, nhưng là chân chính có thể dùng để tác chiến, chỉ có siêu biến thân cùng ma đạn xạ thủ mà thôi. Mà nàng người khổng lồ này biến thân, mạnh nhất thật ra thì là cận chiến. Nhưng là En đã trải qua chiến trận khảo nghiệm giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, tuyệt đối không thể tới gần ẩn nếu không sẽ có nguy hiểm to lớn. En không có biện pháp, chỉ có thế sử dụng chiêu này. Người khổng lồ há to miệng một cái, một đạo màu tái nhợt ma đạn nhắm ngay bắn nhanh ạt nổ lộ gì ạ bắn qua. Đây chính là nàng thí sát nguyệt thần ạ hệ mỉ sau cướp đến quyền năng, mà loại quyền năng này ở dưới trạng thái biến thân cũng có thể bắn ra. Ẩn nhìn lấy ma đạn lộ ra vẻ hiếu kỳ, nhưng là En mục đích không phải là phải hạ gục hắn. Quanh ma đạn bỗng dưng trên không trung ầm ầm nổ tung, tia chớp nổ tung hóa thành tuôn trào, xung quanh mấy cây số đều bị nhuộm thành màu trắng. Nhưng là cái này nổ tung không có kèm theo nhiệt độ cao cùng đánh vào, chỉ là trở thành tia chớp tạm thời che đậy thị giác. Cho dù là thần thị giác cũng có thể đả thương, có thể xưng mạnh nhất trên thế giới chướng nhãn pháp. Chính là Huẩn, cũng phải nhắm hai mắt lại, để tránh ánh mắt bị thương tổn đến cơ hội tốt. En thấy vậy trong lòng biết cơ hội không thể mất, chợt há to miệng. Một phát, hai phát, ba phát ma đạn tập trung chung một chỗ, sau đó đồng thời nhắm ngay Huẩn thả ra ngoài. Nàng nguyệt thần ma đạn là một tháng tổng cộng chỉ có thể đánh ra 6 phát, vì vậy mỗi một phát uy lực mới có thể đáng sợ như vậy. Nhưng nếu như đồng thời bắn, uy lực còn có thể lấy cấp số nhân tăng lên. Nghe nói nếu như một hơi đem 6 phát ma đạn toàn bộ kích phát, thì sẽ sinh ra có thể cắn nuốt California toàn bộ thổ, thiêu đốt 7 ngày cũng sẽ không tắt hỏa diễm. Cháy hết sau, địa phương liền sẽ biến thành liền ngay cả cỏ dại đều không cách nào sinh trưởng. Hoang dã 5 phát kích xạ sẽ đem chính ta cũng nổ trọng thương, 3 phát đã là cực hạn rồi. Nhìn lấy hướng Ẩn bắn nhanh đi ma đạn, En trong lòng tràn đầy mong đợi. Cùng lúc đó, lịch mục ánh nắng núi, Tây Thiên Cung. A Mạ Cát Tú Mạ nghiêm túc nhìn lên trước mắt một cái an mặc vu nữ phục sức tiểu nữ hài, trầm giọng nói chu, ngươi cũng biết đi, trước mắt thủ đô bị thí thần ma vương tập kích, nhân dân chết thảm trọng cho nên ngươi phải mau nhanh cởi ra viên hầu thần quân bật mã ôn chú pháp, để cho tề thiên đại thánh hiện thế nếu không nước ta lâm uy.